Vạn đạo Long Hoàng, chương 3165, đi đoạt bảo. Góc truyện audio.com hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Lục Minh gật gật đầu. Tên như ý nghĩa, 18 tầng địa ngục. Tổng cộng có 18 tầng. Một tầng so một tầng khó. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá, không cần thông qua 18 tầng. Chỉ cần thông qua 9 tầng. Coi như hợp cách, Viên Hoán nói coi như thần vương nhất trọng tuyệt thế thiên kiêu. Đều rất khó thông qua tầng thứ 9. Điểm này, Lục Minh cũng không phải rất lo lắng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thần vương nhất trọng thiên kiêu không thông qua, cũng không đại biểu hắn không thông qua. Hắn ban đầu ở thiên thần thất trọng thời điểm, liền đánh bại cửu tiệt thiên vương phủ cùng cửu đao thiên vương phủ cơ hồ tất cả thần vương nhất trọng thiên kiêu. Bao quát thần lực bản nguyên thừa số lần thứ 2 thức tỉnh nguyên vũ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nguyên vũ chiến lực, ở thần vương nhất trọng bên trong, tuyệt đối gần như vô địch tồn tại. Thần vương nhất trọng bên trong có thể đánh bại nguyên vũ. Tuyệt đối ít càng thêm ít, hoặc là thần lực bản nguyên thừa số thức tỉnh số lần vượt qua nguyên vũ. Nhưng là ở thần vương nhất trọng, thần lực bản nguyên thừa số muốn lần thứ 3 thức tỉnh. Dường như rất nhỏ khả năng, quá khó khăn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Còn có chính là giống Lục Minh dạng này, có được đủ loại thủ đoạn nghịch thiên. Cho nên, nguyên vũ cơ hồ liền đại biểu thần vương nhất trọng chiến lực đỉnh phong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh thiên thần thất trọng liền có thể đánh bại nguyên vũ. Hôm nay thiên thần bát trọng, đánh bại nguyên vũ càng đơn giản hơn. Cho nên hắn đối với có thể thông qua tầng thứ 9, vẫn còn có chút nắm chắc. Chỉ cần thông qua tầng thứ 9, lại không cần thông qua tầng thứ 18, Lục Minh vẫn có chút tự tin. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đương nhiên, hắn thiên thần bát trọng tu vi ở những người khác xem ra là không thể nào thông qua tầng thứ 9. Tình huống cụ thể, chờ sau 3 tháng 18 tầng địa ngục mở ra thời điểm, sẽ nói cho ngươi biết không muộn. Ta hôm nay tìm ngươi, còn có một chuyện khác. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Viên Hoán nói, một chuyện khác, chuyện gì? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh nghi hoặc, chiến tổ, có phải hay không còn có mặt khác một số người cùng ngươi cùng một chỗ tiến vào quỷ vực? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Viên Hoán nói, mặt khác một số người, là Lam Phong bọn họ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh mắt sáng lên, tiến vào quỷ vực trừ hắn, cũng chỉ có Lam Phong đám người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chiến tổ, ngươi và những người kia là bằng hữu? Viên Hoán hỏi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không, là địch nhân. Lục Minh trong mắt lóe lên một sợi lãnh quang, tiếp lấy hỏi lại, tộc trưởng, những cái kia người bây giờ ở nơi nào? Đang làm gì? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những người kia mấy ngày nay chính đang công kích thần tượng sơn. Ta lúc đầu tưởng rằng chiến tổ bằng hữu, liền không có phái người đối phó bọn hắn. Nguyên lai là chiến tổ địch nhân. Nói đến đây, Viên Hoán trong mắt cũng hiện lên một sợi lãnh quang. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thần Tượng Sơn, nơi đó có cái gì? Lục Minh hỏi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lam Phong huy động nhân lực, từ Thái Hư Thánh Đô mà đến, chính là vì tiến vào quỷ vực, thu hoạch được một loại nào đó bảo vật. Cái này tuyệt đối rất quý giá. Lục Minh lập tức hứng thú. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu là có thể đem Lam Phong khổ tâm muốn có được bảo vật cướp đi, đoán chừng đối phương muốn chọc giận chết. Thần Tượng Sơn trừ bỏ một cái tượng thần, không có vật khác. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Viên Hoán trả lời, trừ bỏ một cái tượng thần, không có vật khác. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh kinh ngạc, không có bảo vật, Lam Phong đi làm cái gì? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tộc trưởng, có thể hay không cho ta mượn một nhóm cao thủ? Những người này cùng ta có thù. Bút chướng này, nên tính toán, Lục Minh nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tốt, nếu là chiến tổ địch nhân, lẽ ra diệt trừ, ta cũng đang định phái người tiến về đây. Viên Hoán nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tộc trưởng, nhóm người này cao thủ rất nhiều. Thần quân cảnh đều có mấy cái. Lục Minh nhắc nhở, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không sao, ta đây liền điều phái nhân thủ. Nói xong, Viên Hoán trong tay xuất hiện một khối đen nhánh mảnh xương. Bắt đầu truyền âm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xem ra, Minh Viên chiến tộc thực lực, vượt qua ta tưởng tượng a, Lục Minh trong lòng thầm nghĩ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn Viên Hoán bộ dáng, hiển nhiên đối mấy cái thần quân cảnh tồn tại không phải rất để ý, có thể tưởng tượng. Minh Viên chiến tộc bên trong, thần quân cảnh cường giả, tuyệt đối không bằng số ít. Lục Minh trong lòng càng thêm quyết định, nhất định phải thu phục Minh Viên chiến tộc. Cái này một cổ lực lượng cường đại nếu như có thể để cho hắn sử dụng. Đối với hắn sau này phát triển, trợ giúp tuyệt đối rất lớn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nửa canh giờ sau, Minh Viên chiến tộc tộc địa bên trong. Một đám Minh Viên chiến tộc đi theo Lục Minh, hướng về nơi xa bay đi. Chiến tổ, lão phu mang theo ngươi đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh bên người, có một cái bộ lông bạc trắng lão Minh vượn, là một lần này phụ trợ Lục Minh người mạnh nhất, gọi là Viên Phi. Tốt, làm phiền tiền bối. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh gật gật đầu. Sau đó Viên Phi vung tay lên. Một vệt thần quang bao phủ Lục Minh. Lập tức, bọn hắn tốc độ bạo tăng, bay về phía nơi xa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một giờ không đến, phía trước liền xuất hiện một tòa nguy nga đại sơn. Núi phi thường to lớn, thẳng nhập tầng mây, chiếm diện tích lớn đến kinh người. Một cái trông không đến cuối cùng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chiến tổ, đây cũng là thần tượng sơn. Những cái kia kẻ ngoại lai, liền ở trên thần tượng sơn. Chúng ta giết tới, Viên Phi nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chờ một chút, chúng ta từ mặt khác một bên đi lên. Lục Minh vội vàng nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn trước không nghĩ lộ diện. Hắn muốn nhìn một chút. Lam Phong tới nơi này, rốt cuộc là đang làm gì? Nếu như trực tiếp giết tới, hắn cũng không biết Lam Phong mục đích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tốt, Viên Phi gật đầu đáp ứng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn họ là viên hoán dòng chính. Hơn nữa Phi thường ủng hộ Lục Minh. Cho nên đối Lục Minh mà nói, bọn họ vẫn là nói gì nghe nấy. Lập tức, bọn họ từ một cái khác hướng về đỉnh núi phóng đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trên ngọn núi lớn này, phủ đầy đủ loại không giống nhau quỷ vật. Nhìn thấy Lục Minh, muốn xông lại, nhưng nhìn đến Minh Viên chiến tộc về sau, nguyên một đám lộ ra vẻ sợ hãi. Thế mà nhanh chóng lui về sau. Bọn họ thông suốt hướng về Sơn Phong đi. Không lâu sau đó, bọn họ liền gần sát đỉnh núi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giống, cạc cạc cạc, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đến nơi này, liền nghe được một bên khác, truyền đến từng tiếng chói tai khó nghe quái khiếu. Còn có đủ loại thần quang lấp lóe, tiếng oanh minh không ngừng. Hiển nhiên là tại đại chiến, bọn họ tìm kiếm núi đá ẩn tàng thân hình. Sau đó từ xa nhìn lại, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đầu tiên đập vào mi mắt, là một tòa thật to tượng đá. Tòa này tượng đá, cao khoảng chừng ngàn trượng, to lớn vô cùng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh liếc mắt liền nhìn ra, tượng đá này điêu khắc là một tôn nguyên thủy thần linh. Tượng đá tứ phương, có bốn đầu to lớn bằng đá xiềng xích, khóa lại tượng đá. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau đó, Lục Minh thấy được Lam Phong. Còn có Lam Phong mang tới một đám cường giả. Lam Phong cùng hắn mang tới cường giả, chia làm hai bộ phận. Một bộ phận ở ngoại vi, bởi vì có vô số quỷ vật hướng về bọn họ phát động tiến công. Những người này đang ngăn cản lấy những quỷ này vật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà Lam Phong tự mình mang theo một bộ phận cường giả, đang liều mạng oanh kích tượng thần bốn phía bốn đầu bằng đá xiềng xích. Lục Minh nhìn thấy, đã có một đầu bằng đá xiềng xích bị đánh gãy, còn thừa lại ba đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn họ chính đang công kích đầu thứ hai. Đương đương đương, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Từng đạo công kích, đánh vào bằng đá xiềng xích phía trên, bộc phát ra kinh thiên oanh minh. Bằng đá xiềng xích điên cuồng chấn động, đốm lửa bắn tứ tung, thật cứng xiềng xích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh ánh mắt khẽ động, tham dự công kích khóa. Thế nhưng là có hai cái thần quân cảnh cường giả khủng bố. Còn có không ít cao giai thần vương. Nhiều cường giả như vậy liên thủ. Thế mà không thể lập tức đánh gãy xiềng xích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ là để trên mặt ống khóa xuất hiện nguyên một đám thật nhỏ lỗ hổng. Thần quân cảnh cường giả chỉ có thể ở phía trên lưu lại thật nhỏ lỗ hổng. Có thể nghĩ, loại này xiềng xích đến cỡ nào cứng rắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ có làm lỗ hổng càng ngày càng nhiều thời điểm, xiềng xích mới có thể bị đánh gãy. Hống hống, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cạc cạc cạc, bên ngoài, vô số quỷ vật, các loại các dạng quỷ vật, không ngừng hướng về Lam Phong bọn họ phát động công kích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại.